Chương 5. 0645 tâm ngoan thủ lạt. Cơ ti đại lãnh chúa một đầu thai trái lúc này đấm máu lạch cạch rớt xuống. Vị này thân hình uyển chuyển đại lãnh chúa, đại khái sửng sốt có 3 giây lâu, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn đến đâm rách người khác màng nhị kêu sợ hãi. Nàng căn bản không hề nghĩ tới, sau lưng vị này không hiện chân cho nam tử, vừa ra tay liền sẽ đưa nàng một lỗ thai đem cắt xuống. Từ nay về sau nàng chính là thiếu một lỗ thai mỹ nữ trên thân thể có dạng này thiếu hụt chí mệnh, để nàng về sau như thế nào soi gương mặt đối với mình á, cái này khiến cho tới bây giờ đều khoe khoang hoàn mỹ cơ ti đại lãnh chúa, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Cái kia tiếng rít chói tai tiếng đại khái kéo dài bao nhiêu giây, liền bị Phượng Sâm cách không một bàn tay cho đấu đi hệ tờ ồn ào. Phượng Sâm hứng hở quét nữ tử kia một chút, quay người mặt hướng chỉ một thoáng hướng tới bình tĩnh một đám tội ác quốc gia con dân. Các ngươi thấy được, nói nhảm nhiều một câu, các ngươi đại lãnh chúa các hạ, trên thân liền sẽ thiếu một dạng đồ vật. Có thể là lỗ thai, cũng có thể là cái mũi, càng có thể là ánh mắt hoặc là miệng. Đào Hoa Tiên Tôn mỉm cười vòng quanh vị kia cơ ti đại lãnh chúa dạo qua một vòng. Giữa ngón tay một cái sắc bén chùy thủ dán không ngừng run rẩy nữ tử khuôn mặt, ôn hòa lướt qua, đại lãnh chúa các hạ, hiện tại trái phải không đối xứng nữa nha. Cơ ti đại lãnh chúa cả người nhịn không được run lẩy bẩy, ở vào không khỏi kinh hãi trạng thái, nhịn không được run giọng gọi nói, ngươi, ngươi ở, dừng tay ngươi ở, dừng tay. Ngươi, các ngươi, nghĩ, muốn muốn cái gì sai, sớm hợp tác không phải tốt nha. Đào Hoa Tiên Tôn đem cái thanh kia thật mỏng sắc bén chùy thủ thu nhập tay háo trong lồng, cười híp mắt nhìn qua cơ ti đại lãnh chúa hỏi nói, ngươi nói trước đi nói nhìn. Các ngươi là như thế nào che đậy cảnh giới áp chế không? Không, ta, chúng ta làm sao lại biết? Biết ta nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại cơ ti đại lãnh chúa phun ra câu nói này thời khắc, nàng một cái khác lỗ thai, liền bị Đào Hoa Tiên Tôn cho gọt xuống dưới. Thẩm Ngộ nhịn không được thò tay che một cái ánh mắt. Nhân xà thấy thế, nhịn không được hướng hắn suy cười một tiếng. Phía trước ngươi không phải còn bị cô gái này lĩnh chủ cho cầm tù qua một hồi a, bây giờ thấy được nàng hình dạng, chán ở dê lẽ lại là sinh lòng đồng tình không, không có chuyện. Vậy ngươi còn dùng tay che khuất mắt Tả Lan Sơn đầy vẻ khinh bỉ hừ một tiếng, nếu như La Ho Tư, đi lên trước quất nàng hai tát hai, lại cắt đầu lưỡi của nàng cùng miệng, ngươi tên tiểu nhân này loại, như thế nhân từ nương tay, về sau nhất định là phải bị thua thiệt. Thẩm Ngộ trong lòng biết nhân xà lời nói cầu thả ly không cầu thả, nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn từ nhỏ đã là cái mềm lòng người, đạp lên con đường tu luyện về sau, QNZ không thấy được thay đổi bao nhiêu. Bởi vì mềm lòng trước sau nếm qua thiệt ngầm, không thế đê mở hết được cờ, nhưng tật xấu này, nhưng Thủy Chung không có cách nào triệt để từ bỏ. Tiền bối dạy phải. Thẩm Ngộ gật gật đầu, chắp tay hành lễ nói. Vạn bối nhất định phải sửa lại cái này thói hư tật xấu. Nhân xà liếc mắt nhìn hắn, ôm cánh tay nghiêng liếc hắn một chút, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Đào Hoa Tiên Tôn phương hướng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cấp thiết muốn biết? Đào Hoa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi không nói, chúng ta những người này QNZ không có bị nơi đây quy tắc ngăn chặn cảnh giới tu vi. Chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ta nói. Liên một cái do dự ngay miệng, hai cái lô thai đều bị người cắt không có. Mấy nam nhân tâm ngoan thủ lạt trình độ, để cơ ti đại lãnh chúa tâm thấy sợ hãi cảm giác, vội vàng run rẩy môi ra thổ lộ tình hình thực tế.